Sống lại bát linh giai thê. Chương 125, 125, vụ oan hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai làm? Thịnh chữ cảnh giác nheo lại ánh mắt. Nhìn thấy nhân khi mang theo một tia lợi hại. Cùng vừa mới trở về khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Không biết, Ngô Hữu Lị lắc đầu. Nghiêm, kiểm tra hoàn nội vụ huấn luyện viên theo bên trong đi ra. Đứng ở mọi người trước mặt giống lớn nói. Toàn thể nhân viên ngẩng đầu ưỡn ngực chạm hảo. Phía dưới điểm đến tên nội vụ trong mắt không hợp cách. Trả lại cho ta lưu lại. Những người khác giải tán. Trần Hoa Anh, Thịnh Chữ, Ngô Hữu Lị, Trương Hồng Mai, Lưu Nghĩa Lan, ô mênh mông một đại bang nhân tản ra. Không đến một phút đồng hồ trong viện liền còn lại 5 nhân đứng ở tại chỗ. Ngươi xem ta xem nhìn ngươi. Ngô Hữu Lị chớp một đôi mắt to đáng thương hề hề bộ dáng. Trương Hồng Mai chân tay luống cuống rõ ràng là bị dọa tới rồi. Nàng từ Tòng Quân, cho tới nay cẩn trọng, chịu khổ nhọc đi đầu làm. Vẫn là lần đầu tiên bị điểm danh lưu lại đâu. Trần Hoa Anh từ nhỏ chính là cái hỗn thế ma vương. Cái gì vô liêm sỉ sự đều trải qua. Một bộ lão bánh quẩy bộ dáng. Lưu Nghĩa Lan trời xanh tính cao ngạo. Thẳng tắp đứng ở tại chỗ lông mi cũng chưa động một chút. Thịnh Chữ tuy rằng đang ở tại chỗ bất động, nhưng là toàn thân lạnh như băng. Nàng đặt ở bên cạnh người kết nhanh toàn thành nắm tay. Hồng thần nhếch, chính mình nội vụ làm thế nào? Nàng trong lòng rõ ràng, chính là những người khác. Trần Hoa Anh bộ đội đại viện đi ra. Tuy rằng kiệt ngạo bất tuân nhưng là quân sự tố chất tuyệt đối vượt qua thử thách. Nội vụ là cơ bản nhất chuyện tình. Như thế nào có thể hội nghiêm trọng không hợp cách? Hiện tại này xảy ra chuyện rõ ràng chính là có người vu oan hãm hại. Chính là ai nàng không cần động não đều có thể đoán. Những người khác tán đi. Mang Bân mang theo mấy huấn luyện viên vội vàng mà đến. Mấy người một cái giật mình. Vội vàng chạm cùng rất tốt. Nguyên bản có điểm cà lơ phất phơ Trần Hoa Anh vừa thấy Mang Bân bên người nhân. Liền cùng con chuột nhìn thấy miêu dường như. Cài đầu dài thấp không dám nâng lên đến. Mang Bân nhìn bên người Trần Anh Kiệt liếc mắt một cái. Phát hiện hắn không nói gì tính toán. Chỉ có thể kiên trì thượng. Khụ khụ, hắn thanh thanh giọng hát. Trung khí 10 phần tức giận nói. Các người đây là đi ra ngoài chơi. Mấy người không có một cái dám trả lời. Mang Bân điểm danh nói. Trương Hồng Mai, người nói một chút các ngươi là đi làm cái gì. Báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta đi trấn trên ký tín. Trương Hồng Mai nhát gan. Nhân vừa ra thật lập tức đáp. Nội vụ làm rối tinh rối mù hoàn hảo ý tứ đi trấn trên. Làm một cái nữ binh ngay cả cơ bản vệ sinh đều làm không tốt. Quả thực là dọa người. Báo cáo huấn luyện viên. Thịnh Chữ cảm xúc kích động tiến lên từng bước cúi chào. Mang Bân không dám đi xem Thịnh Chữ. Nhìn không chớp mắt nói. Nói. Xin hỏi chúng ta nội vụ làm sao vậy? Nội vụ nghiêm trọng không hợp cách. Vật phẩm bãi phóng loạn thất bát tao. Chăn không điệp. Này đó còn không cũng đủ kém sao? Mang Bân cười lạnh nói. Điệp không tốt nhân ta thấy hơn. Không điệp liền các ngươi mấy tối nghiêu. Ta xem như kiến thức đến cái gì kêu dọa người. Các ngươi nếu của ta binh. Đã sớm theo ta cút đi. Mang Bân những lời này nói đã muốn là phi thường khó nghe. Ngô Hữu Lị nước mắt lạch cạch đi xuống điệu. Trương Hồng Mai thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Báo cáo huấn luyện viên. Khẳng định là có người hãm hại. Chúng ta đi thời điểm rõ ràng điệp phi thường tốt. Thịnh Chữ nghẹn một hơi. Lớn tiếng giải thích nói. Lúc này sân huấn luyện người trên tuy rằng đều tan. Nhưng là không hề ít tụ ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Một ít bình thường liền xem Thịnh Chữ không vừa mắt. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ vui sướng khi người gặp họa chế diễu. Ngươi, Mang Bân nguyên bản chuẩn bị càng khắc nghiệt trong lời nói. Tầm mắt đón nhận Thịnh Chữ rất lùi bước ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ. Ấp úng nửa ngày nói ra nói đến. Đây chính là tương lai đại tẩu. Chờ một chút phạt ngoan. Đội trưởng có thể hay không sửa chữa hắn nha. Cách trương.